Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy nhấc cô bé lơ lửng giữa không trung như nhấc mèo, hơi thở the mát mùi bạc hà lướt qua tai cô bé, xâm nhập gia cư bất hợp pháp sẽ bị phạt mấy năm tù. Cậu vô tình, cậu lạnh lùng, Lâm Thính giận đến phồng má như bánh bao. Giang Tùy cười chọc vào má cô bé một cái, rồi nghiêng người nhường đường, lưng tựa vào tủ huyền quan. Vào được thôi, nhưng tôi không chơi game với cậu đâu. Lâm Thính ôm máy chơi game ngả lưng xuống ghế sofa. Thật sao, nếu tôi tìm được thi ý thì sao? Giang Tùy nhanh chóng bước đến, chống tay vào lưng ghế sofa cúi người xuống. Cái bóng của cô bao trùm lấy cô bé. Ở đâu? Lâm Thính đột nhiên nhét máy chơi game vào lòng cô, khoanh tay vẻ mặt kiêu ngạo. Có một tựa game đôi, tôi vẫn luôn muốn phá đảo nó. Tôi chơi với cậu. Lâm Thính hài lòng búng tay một cái. Thi ý, nữ, 17 tuổi, đang học tại trường cấp 3 Hải Thành, sau khi cha mẹ qua đời thì sống cùng chú làm chủ võ quán. Cô bé sống thế nào? Cái này thì tôi không rõ, tôi chỉ tìm được thông tin của cô bé, chứ đâu có phái người theo dõi cô bé, hơn nữa các trang mạng xã hội của cô bé cũng ít đăng bài. Giang Tùy tựa vào bàn bếp rót nước, giọt nước đọng trên vành ly thủy tinh rơi xuống sàn. Tách một tiếng tạo thành một vệt tròn ẩm ướt. Xem ra tôi phải dành thời gian quay lại Hải Thành một chuyến. Đi gặp cô bé sao? Xem cô bé sống thế nào. Tiện thể đưa di vật của cha mẹ cô bé cho cô bé. 8 năm thẩm mẫn đồng hành cùng Môn Mặc. Lẽ ra phải đồng hành cùng Thi Ý. Là cô đã cướp mẹ của Thi Ý. Thậm chí còn hại chết mẹ cô bé. Điều này khiến Giang Tùy không biết phải đối mặt với cô bé như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa. Vẫn phải tự mình xác nhận tình cảnh của Thi Ý, mặc dù một cô gái mồ côi cha mẹ, phải sống nhờ vả người khác mà có thể sống hạnh phúc, logic này căn bản không thể nào hiểu được. Nhưng trong lòng Giang Tùy vẫn còn chút may mắn mong manh. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt oán hận của Thi Ý, không muốn trở thành kẻ đã biến cuộc đời Thi Ý thành vũng lầy. Điều đó đối với cô là gánh nặng không thể chịu đựng nổi của cuộc đời. Thấy cô cụp mắt thất thần, Lâm Thính đột nhiên nhảy từ sofa xuống, cắm điện máy chơi game. Thôi được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, mau đến chơi game với tôi đi. Âm thanh khởi động game vang lên, một tay cầm chơi game được ném tới, Giang Tùy vươn tay đỡ lấy. Game gì vậy, vui đến thế hả? Là It Takes Two đang hot gần đây đó. Muốn nhanh chóng phá đảo thì cần chúng ta phối hợp ăn ý đó. Giang Tùy chống tay lên cầm, bật cười một tiếng, cậu đừng có kéo chân tôi đấy. Coi thường ai đấy, sau khi phá đảo sẽ hiển thị điểm của mỗi người, nếu điểm của cậu thấp hơn tôi, cậu phải trả lời tôi một câu hỏi. Còn chơi cả trò thật hay thách nữa à? Lâm Thính đột nhiên nắm lấy cổ áo cô, kiêu ngạo khiêu khích. Sao nào, sợ à? Giang Tùy nhướng mày, chậm rãi cười một tiếng. Được thôi, nhưng nếu cậu thua, thì sao? Giang Tùy đột nhiên nhìn về phía góc phòng, giúp tôi giặt tay hết đống quần áo kia. Được, một lời đã định. Máy chiếu hắt lên tường những vệt sáng rực rỡ, Giang Tùy lấy một viên kẹo bạc hà ra nhai kêu lạo xạo, khi quay đầu lại, cô lại thoáng thấy tấm bưu thiếp mà thẩm mẫn đã để lại. Tiếng sóng biển từ sâu thẳm ký ức vọng về, hòa lẫn với tiếng Lâm Thính la hét ồn ào. Bên trái, sắp rơi rồi, Giang Tùy hoàn hồn, kéo nhân vật nhỏ trên màn hình khỏi bờ vực sắp rơi xuống. Lâm Thính uống một ngụm nước, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không được rồi, không linh hoạt bằng tôi, xem tôi biểu diễn cho cậu xem này. Tay cầm chơi game bị cô bé bấm kêu lách tách, cô bé thành thạo điều khiển nhân vật nhảy nhót lăn lộn, liên tiếp vượt qua mấy chướng ngại vật. Cách chương,